Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Dhammano Dhamma Paripatiya Buddhang Bhavacchami. Imaya Dhammano Dhamma Paripatiya Dhammang Bhavacchami. Imaya Dhammano Dhamma Paripatiya Sanghang Bhavacchami. Con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân vài trên biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chế giải. Con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hoàng tam bảo hộ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong Bát Chánh Đạo, cái chánh niệm là chìa khóa của sự giác ngộ. Chánh niệm là một sự tỉnh thức và tỉnh giác hướng tâm đạt tới mục đích cao thượng. Một chánh niệm chúng ta dùng trong cuộc đời của chúng ta hành tứ niệm xứ, đó là khoa thiền. Quý vị tại đây hành tứ niệm xứ, nhưng đâu phải chỉ tứ niệm xứ không. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, mà không nghe nói niệm Phật. Niệm Phật, người ta tin tưởng Đức Phật là một vị giác ngộ. Người ta chỉ chú tâm niệm Phật thôi, chắc không có niệm gì khác. Mà cái gì ở đây trả lời cái gì không nói là cái việc cứ ngồi niệm Phật, vọng tưởng gì tới, phải niệm liền, không cho suy nghĩ. Như vậy hình như suy nghĩ Đức Phật, nhớ Đức Phật cũng niệm là suy nghĩ, không có Phật. Cái nghĩa của chánh niệm chúng ta biết rồi, nó rất là rộng rãi của chánh niệm. Chánh niệm thường thế gian ai cũng có cái bằng trí nhớ, mà chúng ta gọi là chánh niệm thường là có trí nhớ. Như vậy trí nhớ là một trí nhớ thường, ai cũng có nhớ chuyện quá khứ, nhớ chuyện tương lai, đó gọi là trí nhớ. Mà bây giờ khi quý vị lại đây hành thiền, không cho nhớ chuyện quá khứ, nhớ chuyện tương lai, nhớ hiện tại, để coi chánh niệm chúng ta dùng chánh niệm như thế nào. Tới đây nơi thờ Phật, chắp tay lại Phật, đó là một cái niệm rồi. Niệm gì? Niệm Phật. Ai cũng niệm Phật, như vậy đó là cái chánh niệm. Như vậy chánh niệm có bậc, có thứ tự của nó. Chánh niệm đầu tiên là chúng ta hiểu, mà người Phật tử trên thế gian ai cũng biết người Phật tử niệm Phật, đó là một chánh niệm. Gọi là chánh niệm niệm Phật một cái. Rồi lục niệm, niệm Phật, rồi niệm Pháp, niệm Tăng. Đó là niệm Tam Bảo, niệm cúng niệm, niệm. Rồi cái đó là niệm trì giới. Hồi nãy sư nói quyền thọ giới đi. Đây, niệm mà không nói là niệm phòng xẹp, không nói đi đứng nằm. Thế cũng có cái niệm. vì thọ giới, với cái nghĩa là niệm giới. Rồi có niệm nữa, bố thí cúng dường cũng niệm nữa, niệm nhớ, nhớ về bố thí cúng dường, đó là một cái niệm nha, một cái niệm, niệm Phật là niệm Pháp, niệm Tăng, niệm niệm bố thí, niệm trì giới là đa niệm, niệm chư thiên. Rồi chứ nào là cái niệm đó, cũng niệm, đây là một cái niệm mà chúng ta đã dùng rồi, một cái niệm đó đó, niệm Phật. Mới được sư nói vì thọ giới, niệm giới rồi, niệm Phật rồi, Nam Mô Tát Xá, niệm Phật rồi, rồi thọ giới, niệm giới, hay cái quả báo của cái niệm này nó có riêng riêng của quả báo. Rồi khi quả báo của giới này ở trong giới này nè, Sê Lê Nà Sô Kê Tiên Dân Tết, vì niệm giới rồi, vì được sanh về cõi trời, đa giới à, là thọ giới hồi nãy đó, giới là một cái niệm. Rồi Sê Lê Nà Phô Cơ Sâm Bà Tà, có gì có của cải nhiều cũng nhờ niệm giới đó, giữ giới. Sê Lê Nà Nê Phô Tiên Dân Tết Tà Sma Ma Sê Lê Mà Sốt Giê. Nếu vậy khi quý vị giữ giới rồi, qua báo của giới, được sanh về cõi trời có của cải nhiều, và tiếp tục tu, quý vị sẽ được đắc đạo và giải thoát. Đây, đó, cái niệm mà đắc đạo và giải thoát. Mới khi hành giả ngồi rồi, tụng kinh rồi hồi nãy, thọ giới rồi mới nói như thế nào? Giới mà con thọ trì này, xin được quả báo, để được giải thoát, để được đạo quả. Tiếng Pali đang mê suy lăng Makkha Phala, đạo quả Niết Bàn. Đây rồi, giọt rồi đó, đắc đạo quả Niết Bàn. Như vậy khi cái nữa đắc đạo quả Niết Bàn vượt lên một bậc á, cũng như bay, nó bay lên niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trước đó đã niệm rồi, đó là niệm ai cũng niệm hết, ai cũng có giới hết, ai cũng bố thí, nhưng niệm là một cái đặc biệt, thì that is special đó. Cái đấy là cái chánh, cái chữ chánh, chánh niệm. Thầy chánh niệm nó có chia ở trong niệm đó. Thầy chánh, thầy muốn được đắc đạo quả giải thoát, quý phải hành gì được đó, 37 phẩm trợ đạo. Khi mà 37 phẩm ra đó hợp chung lại được đắc đạo quả giải thoát. Như vậy phẩm trợ đạo đủ điều kiện phẩm trợ đạo rồi, tới 77 chi nè, trợ đạo đầy đủ được đắc đạo quả giải thoát. Như vậy ở trong phẩm 37 trợ đạo bây giờ cái gì hay Đức Phật mới mô tả chúng ta biết là tứ niệm xứ nè, bốn niệm xứ nè, tứ chánh căn nè, tứ như ý túc nè, ngũ căn nè, ngũ lực nè, thất giác chi, bát chánh đạo, 37 phẩm trợ đạo. Rồi bây giờ đề cập là tứ niệm xứ, hai muốn được đắc đạo quả con giữ giới rồi, con nguyện đây là nhân cho con được đắc đạo quả, đạo quả đây là cao thượng. Tại sao quý vị muốn được đắc đạo quả? Tại sao quý vị muốn như vậy? Vì cái muốn như vậy quý vị thì vì cái sự sinh tử luân hồi sanh xa ra đó. Cái sự luân hồi đó không bắt đầu, không bắt đầu, nghĩa là sinh tử không bắt đầu. Như vậy mà không bắt đầu cũng không có chấm dứt, không có điểm bắt đầu, không biết hồi nào, không có biết hồi nào đâu à, ngoài chấm dứt hồi này không có biết lý do làm sao mà không có bắt đầu, không có chấm dứt, lý do làm sao? Lý do việc chờ không biết đó thôi. Không biết gì, không biết sự thật. Sự thật như thế nào? Sự thật mà quý nguyện hồi nãy đó, làm sao con được được quả báo là đạo quả, để cho con giải thoát những điều kiện và đau chết. Nguyện Và nếu nguyện chỉ nguyện như vậy trở thành một sự tham ái, tham mà. Mà bây giờ nguyện nguyện rồi thì lời nguyện đó để thực hành. Thực hành gì? Thực hành 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ. Rồi lên một cái bậc cao, bậc ra bậc cao rồi đó. Bậc giải thoát rồi đó. Mới gọi tứ niệm xứ quỳ đàn hành. Niệm gì? Đó là không nghe niệm Phật. Như vậy quý vị đã niệm rồi. Nó nhiều cái chữ niệm, nhưng cái đó niệm Phật rồi một lần là đủ rồi. Rồi, hồi nãy đó, con xin quý Phật, con xin quý Pháp, con xin lần thứ nhất, lần thứ hai luôn. Rồi, không còn nữa, chữ niệm rồi. Nhưng cái tứ niệm xứ này quý vị phải nỗ lực là con đường đi, đường đi, đường đi và đường đi. Con cũng truyền Đức Phật, vì Đức Phật là một vị đứng cố thế, là một bóng mát con của Ngài. Ngài là bóng mát của con. Khi mà nương nhờ bóng mát, Đức Phật mới dạy thêm, con muốn được bóng mát vĩnh viễn, con phải tự tạo bóng mát cho con. Thầy tự tạo bóng mát, Đức Phật mới chỉ phương pháp chúng ta tự tạo, không phải nương nhờ, tiếng Anh depend, không phải nữa, tự mình giác ngộ. Đức Phật Ngài tự giác ngộ. Ngài tự giác ngộ, Ngài không thầy chỉ dạy. Nhưng chúng ta không đủ điều kiện như Đức Phật mới tu. Rồi bây giờ sợ quá, sợ luân hồi, con muốn giải thoát. Giải thoát gì? Cái chết sợ lắm, sợ lắm và sợ lắm cái chết. Vậy tại sao sợ? Chết rồi đi sanh nữa. Chết rồi đi sanh nữa. Thì thấy ngồi thiền như vậy đó, một tiếng đồng hồ quý vị chịu không nổi. Mà quý vị ở trong thai bào mà 9 tháng 10 ngày, như thế nào quý vị chịu nổi? Vì cái sự đau khổ, không nói được, có một cái sự cảm xúc hồi nào tới giờ, chỉ tuôn nước mắt mà cả la, với xúc động lớn lao, tuôn nước mắt, la lớn. Đó là chào đời, đó là luân hồi. Rồi một kiếp và một kiếp như vậy về đây. Như vậy cái chánh niệm là một cái quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta. Sau khi tin tưởng một gì giác ngộ, muốn giác ngộ chỉ con phải sống như vậy. Sống như vậy như thế nào sống vậy? Bài tứ niệm xứ mà quý vị đọc mỗi ngày đó. Này các vị thì khô. Đây là con đường độc nhất, rồi con đường đồng nhất, không có hai con đường. Con đường đồng nhất nhất. Chỉ một con đường hôm nay, tứ niệm xứ đó. Rồi cái gì niệm đó, nó vượt khỏi sự sầu não, vượt trần khổ, thành tựu chánh đạo, giác ngộ niết bàn, tứ niệm xứ. Vì thấy bây giờ cái nghĩa của vượt khỏi sự sầu não như thế nào? Nếu như thế nào quý vị, như thế nào là sầu não? Buồn lo chứ nào? Tại sao buồn? Buồn là chúng ta nhớ cái gì mà đã qua rồi, sự đau khổ, sự chết, chết trong kiếp này nè, cái gì mà nó thương, nó xa, từ vật chất đến tinh thần trong cuộc đời rồi. Đó là buồn. Rồi lo công việc cuộc đời sống chúng ta như thế nào trong tương lai, lo. Rồi một cuộc đời chúng ta, một luân hồi thoải mái chỗ nào, gọi là an vui hạnh phúc, cười như thế nào, đó. Tự động mà cười không, một xúc động người đó nói, rồi chứ nữa, cười đôi khi cười do thứ tham thôi, đôi khi cười do sân thôi, không phải là tự nhiên. Cảm giác một sự thoải mái thật là tột đỉnh và đứng một mình cười, không phải như vậy. Nhờ tứ niệm xứ thì quý vị thấy dứt trừ khổ, khổ quá khứ rồi. Như vậy chánh niệm mô tả trong bốn chánh niệm, rồi chánh niệm có bốn nó vì thì khu sống này, sống là sống thật là sống mà nè. Sư giải thích hôm qua sự sống chúng ta không có biết được, sự sống không biết được và chết cũng không biết được, bệnh tật chúng ta không biết được và chết chúng ta không biết được, chết chúng ta đi đâu không biết, rồi không biết nữa. Thầy bài tướng niệm xưa nó một sống động như thế nào, các con hãy sống, sống trong thân vậy đó, trong thân này thầy tâm ở đâu? Vì thế nếu thân trong quá khứ thật không, không tương lai không, ý là đạo thân bây giờ này, thân bây giờ ra lại thân gì, thân do hơi thở, thân à, đất nước à, gió đó, đất nước đó, nó trở lại là tổng hợp sắc, tâm nó sống nóng lành cứng mềm căng động rung, mà nếu nó không ở trong này bắt đầu quá khứ buồn tương lai lo. Hay chỗ này là vĩ đại. Thật Đức Phật dạy chúng ta sống, không biết sống như thế nào. Đức Phật đã sống thật bây giờ. Thầy bây giờ mới bây giờ, bây giờ mới đây mới là thật từ hơi thở. Thở vào tôi đang sống này. Ý nó không quên, quên là chết rồi. Lý thương tôi là đừng quên tôi lý. Nhưng mà chúng ta vừa nói rồi, quên rồi. Tại coi mắt này nói chuyện rồi đó. Nhìn ngoài cái này thì thấy đối tượng khác, quên đối tượng mới vừa hứa nãy rồi, quên cái tâm hai tâm. Như vậy khi mà hướng thật lòng thương là không quên. Như vậy nếu không quên, không quên tôi chính là anh, không quên anh. Nếu người đó không quên đó, tôi thật là tôi hết lòng tôi thương người đó, là người đó hết lòng thương. Nhưng vậy cái sự không quên, không quên này, không quên bây giờ được. Nếu mà chúng ta nhớ quá khứ là buồn lo rồi đó, còn thật như là sống. Không sống. Như vậy là một cái lý mà chúng ta không lãnh hội được. Lý thật mà không lãnh hội. Khi mà chúng ta nghiên cứu cái bài Tứ Niệm Xứ nó thấy sống động. Sống thật là sống bây giờ, bây giờ. Sớ thật đó Phật dạy. Thả vô nè. Đây là thả vô. Rất là thả vô. Thả ra thật. Ý nói là không quên. Quên là chết, quên là chết. Bây giờ không quên, không quên, không quên và không quên. Một hơi thở vô không quên, hơi thở ra quên. Bây giờ quý ngộ, bây giờ hiểu. Cái nghĩa như thế nào hiểu? Hiểu như thà quên, ngồi chút quên, thấy tâm quên. Vì đâu? Quên hơi thở, nó đi rồi. Quên thở, như vậy cái đi đó. Cái bằng ảo tưởng, vọng, thật không có thật. Nè, quá khứ chết, bây giờ nó chết nữa. Nó thay vì mình sống, nó chết. Chết rồi nó chết nữa. Kì thế. Đây mới gọi là cái nguyên nhân của luân hồi là tần hà mà nó thực thi. Tần hà là ái dục, tâm tham ái đó. Nó gạt mình một cuộc đời rồi một cuộc đời. Tâm tham ái. À. Ngã mạng. À. Và tà kiến. Không thấy thật. Không thấy thật. Chỉ mấy ngày nay có gì nghĩa là đổi cuộc đời, nó gọi là đổi cuộc đời, đổi một cái một hơi thở đổi cuộc đời, thay vì chết sống, thay vì chết sống nè, sống gì, sống hơi thở mà sống thật không quên, nghĩa là không quên nó thôi, không quên nó, rồi nói như thế nào, ôi nó là nó thôi, vì thế nó là nó mà không quên nó, không quên nó, cái nghĩa không quên không chết, đây là cái nghĩa của chánh niệm. Cái này kêu là chánh niệm á. Hồi nào chúng ta quy Phật thứ nhất thì đó là một loại chánh niệm rồi, tin tưởng Đức Phật rồi. Đức Phật mới giải thích con muốn sống mà thật con phải tự giác ngộ như Như Lai. Mà không chết chúng ta với Đức Phật, Đức Phật tin tưởng vị đó không chết, vị đó không tham sân si. Nhưng bây giờ cái nguyên nhân của sự chết ở trong tâm chúng ta tham sân si. Gạt chúng ta một kiếp rồi một kiếp rồi một kiếp rồi một kiếp nữa. Một cái kẻ thù mà không có sắc, không có thấy được. Người khác không thấy được. Khoa học văn minh ngày hôm nay không thấy được cái tâm. Ai thấy được? Vì chỉ có dùng niệm đầu tiên đó thôi. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nguyện. Do giới này là niệm giới. Giới rồi, niệm giới. Giới này nó theo giữ quý vị trong một ngày. một đêm mặc di động tự động mà vậy đó. Nhưng Đức Phật nói bây giờ con phải tự giác ngộ, phải tự sống. Quý vị nói mấy tí đó, rồi Phật, rồi pháp giới, rồi xong xuôi, đây kêu bằng chánh niệm ở trong Bát Chánh Đạo. Đặc biệt thầy mới Đức Phật mới mô tả trong 37 phẩm đạo kêu bằng bốn niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nếu chúng ta niệm không quên bốn đó, chúng ta sẽ giác ngộ, sẽ giác ngộ và sẽ giác ngộ thật như vậy. Đó là lời của Đức Phật ở trong kinh kệ quy độc thuộc lòng. Như vậy trở lại cái chánh niệm, cố gắng hiểu như thế nào là chánh và niệm. Niệm, niệm và niệm. Thì nói là niệm có thứ tự, niệm Phật, niệm sự bố thí. Bố thí rồi tôi không quên bố thí, không quên. Đó là niệm bố thí. Thầy niệm rồi nó trở lời quả báo, nó có của cả nhiều. Như vậy trở lại Đức Phật nói đang chỉ còn vẫn vẫn còn mình tham muốn cho rồi muốn được trở lại bố thí cơm nước gọi là cho sức mạnh, bố thí y phục gọi là cho sức đẹp, bố thí xe thuyền gọi là cho sự an vui, bố thí đèn đủ gọi là cho mắt và báo thích bố thí, thích làm vậy. Nhưng hình như cái tâm mình muốn có trở lại, thầy muốn trở lại một cái gốc của nó là sự luân hồi, tham là sự luân hồi. Nhưng vì vậy Đức Phật mấy ngài cũng như mình mất mắc cai, Đức Phật ngài lại chút, lại chút, lại chút cho chúng ta nhẹ nhẹ nói vì ôi vui ở cõi này nè, như này nè, đa nó là tha bố thí, người đó giàu có tại người ta bố thí nhiều, đó sắc đẹp như thế nào nói rồi, rồi đưa lên chút nữa, đưa lên cõi trời giữ giới thôi, đưa lên cõi trời nà nà nhẹ, đưa lên cõi trời ôi cũng thay đổi đâu hết tuổi, cũng đảo lộn. Đức Phật nói quả báo của sự xuất gia đây, quả báo của sự xuất gia giới rồi gì đó nè, vậy con giữ giới đó làm sao, con muốn giải thoát sự thân buồn hết, buồn bỏ hết. Thấy cái này một cái rất là một cái cao, chánh niệm đồng ca như vậy mà ôi tôi đi à, tôi hơi thở cũng không nhớ, nó cũng hơi thở thôi, tôi không niệm đi nó cũng đi, hồi nào tới giờ lý thuyết nó đâu có vậy, đâu có sống thật. Sống thật là không quên cái gì mà chúng ta đang sống, đang sống như gió mà chúng ta không quên gió mới là lời dạy của Đức Phật dạy là sống thật. Sống thật là sống thật, sống thật gió chúng ta không hiểu gió là như thế nào, từ sơ đến chết đó không có biết gió. Nếu không có chánh niệm này nè, không có tứ niệm xứ không biết gió. Nhờ quý vị tứ niệm xứ gió đầu tiên sư dạy thứ hôm qua nè, gió viên ngồi thấy gió nè, gió đó là gió, là gió thứ sáu, gió thở vô, gió thở ra, gió thở vô một cái loại gió rồi đó. Nếu mà theo thứ tự là gió đi lên nè, gió đi xuống. Khi quý vị có chánh niệm, quý vị mới thấy được như thế nào có gió. Gió lên, gió xuống. Gió ở trong bao tử, gió trong ruột, gió hết cả toàn thân. Nè, gió hết cả toàn thân như thế. Nó hết cả toàn thân nữa. Chúng ta chỉ là thở vô thở ra. Nhưng tại sao Việt Nam mình có một cái đặc biệt hơn là các các nước khác với cái cạo gió. Vậy đó, tôi không khỏe cạo gió dùm, cạo nó chạy cạo lưng thôi, chỉ một vài cái nó thấy khỏe liền, cạo gió rồi là khỏe liền. Vậy thì gió, nhỉ gió hay thở vô thở ra rồi thì gió, đây là gió hết cả toàn thân. Như vậy khi chánh niệm này nè, quý sẽ biết được sao loại chánh niệm là quý giác ngộ với đó thôi, không có gì gió mà đang sống với nó làm cho mình chịu, làm cho mình khó chịu, mình chết của nó, mình giải thoát của nó. Mình giải thoát, nhưng mà biết gió là gió giải thoát cho nó thôi. Sống cho nó và giải thoát cho nó mới gọi là không có tham. Tham muốn, cái sự tham muốn là cho không lợi, à đi rồi không có tiếc, lợi không có mừng, đi không có tiếc và không quên. Nhưng vậy mới cái sự buông bỏ, bây giờ buông bỏ không có tham. Mua cái gì cũng phải tham, đất phải mua, nước phải mua, nè. Cái gì cũng mua, nhưng tới gió rồi là không mua, mà không muốn nó cho không mà, mày cho không không giữ được ạ, cho lấy liền, cho lấy liền, mua đất để đó mấy mẫu, mua nước để đó, nước uống cũng vậy để đó, gió không có mưa, không có mùa, nhưng mà nó cho rồi lấy liền. Mình không hiểu, cho lấy liền cho, mà không 3 phút không có là chết rồi. Như vậy chúng ta đâu có biết là gió như thế nào. Khi mà giải thoát nó, mà giải thoát bằng các nó, thay gió, à, gió là gió, à, mấy chữ phòng mà, chữ xẹp, gió rồi. Phòng xẹp ở đây, nhưng nó còn nữa, còn đâu mà còn nữa. Còn nữa, gió mất việc cạo gió đó, cái gió này nó đưa tới hiểu như thế nào gió. Quý sẽ cảm gió nó bắt đầu cái luồng xuyên thấu đó, theo dõi nó, gió là căng với đồng rung, căng với đồng cung, căng với đồng rung đi hết cả toàn thân. Không biết trong lúc nào nó cảm giác như vậy, giống như việc ngồi thiền, ngồi xe, nó rung hết, gió, nó rung hết cả thân, nó không có biết, gió, cái xe nó không có biết, nó rung, bay bay nó rung hết cả thân, nó không biết, nhưng con người của mình mới biết rung, nè. Cái độ rung như thế nào, giận quá rung, không có biết, gió thôi, tầm nó gây ra biết bao nhiêu niệm xứ, nó có lợi vô cùng. Một cái đối tượng đầu tiên dễ, gió, đi với gió, gió người ta bán, đó, ngoài đời đó gió bán, xe đó, 100 mấy, một chiếc xe máy á, làm con đường để người ta đi tập thể dục đó, gió bán rồi được một xe đó, một chiếc xe máy đó. Rồi bắt đầu không ta bán rồi đó, rồi xe 2 bánh tới xe 4 bánh này. Rồi bây giờ máy bay không mua nổi, mấy ông triệu phú ông mua được, quý vị không mua, muốn đi đâu thì mua một one way hay là round trip đó thôi, gió mắc rồi đó, muốn về Việt Nam phải mua nè. Nó mùa gió đó, nhưng mà đi nước bạn nó bảo không có, nó không có bảo đảm là tôi đi nước bạn được. Thầy nó ráng đi nó hành tinh khác, đi tới mặt trăng, hồi 1969, một phi thuyền ở Florida đơn tới mặt trăng, nó là bán à, nhưng mà không ai đi tới đó rồi, mắc quá đi. Mà nguy hiểm lắm, người ta làm được đó. Từ đây đó, tại Paris, tại Pháp đó, máy bay thường nó 7 tiếng đồng hồ. Giờ cái máy bay con cọt rồi, đó nó nhanh 3 tiếng mấy, nguy hiểm. Bây giờ nó làm một cái chiếc khác nữa, một chiếc khác hình như Anh với Mỹ gì đó, làm một chiếc khác hình có 3 tiếng mấy nữa rồi đó. Bạn ngồi không có mệt mà mắc lắm mà. Đây Việt Nam có 600, 1.000 thôi, mà cái đó là mấy ngàn đồng mà. Từ đây tới Pháp, tại sao ngồi không có đau nhức nhiều, nó mau tới. Tại sao nó mau tới? Vì ngồi thiền đó 1 tiếng ngồi đau nhức, mà 7 tiếng nó đau nhức quá rồi. Có tiền thôi, 2 tiếng, 3 tiếng phải mua mắc. Đây, do người ta bán. Còn niết bàn ba không, niết bàn bán không. Vì vậy Đức Phật khám phá ra muốn giải thoát sự sinh tử luân hồi không nguy hiểm. Gió mà người ta bán đó nguy hiểm, lên xe phải cột, lên máy bay chỉ hết nguy hiểm, nhưng cái gió này không biết đi tới niết bàn vậy thôi. Đây tự giác ngộ niết bàn mà cách nào, tâm là tâm, cuối cùng thấy ngộ thấy tâm. Tâm chạy quá khứ, tưởng, ảo tưởng. Thiền không có ảo tưởng, không có thật. Ảo tưởng là buồn lúc đó, không ảo tưởng. Bây giờ, thấy chiếc máy bay của mình, Đức Phật đây đó. Này, đối tượng đầu tiên đó, đi tới Niết Bàn. Này, gió đó, gió. Rồi, nếu mà một chiếc máy bay, thầy cái thân nói như thế nào, thầy thân mình cũng vậy, đất nước lên đó, thầy máy bay cũng đất nước như gió rồi. Rồi nếu trong máy bay nó có electric, thầy cái thân mình cũng có thọ chỉ là thọ thôi, cảm giác là cảm giác, làm cho mình có nghị lực thôi. Nếu máy bay thầy nó có người lái, thì thân của mình cũng có tâm biết. Rồi nếu máy bay nó có computer đủ hết, thầy cái thân mình cũng phải mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. nó đủ. Vậy cái này đủ thì để mình đi Niết Bàn. Khoa học và nghiên cứu sát pháp làm đủ hết, làm thân, làm được cái cảm giác, làm người họ cho người lái, tâm quán niệm xứ, rồi đổi chuyển pháp quán niệm xứ, một cái đủ điều kiện hết. Nào đó có thân, nào có thọ, có máy bay, rồi có electric, có người trong đó làm việc bay đi. Thì thân của mình là tứ niệm xứ, thì còn có thông thoát mắt. Mà đã Đức Phật đã dạy, dạy chỉ ở trong 2000 năm đã qua, mà vị nào có niềm tin như vậy, đi từ thì chẳng tới chẳng, xe tới Niết Bàn chắc chắn như vậy. Không tới chưa ở đó, đi tới đó thấy rồi, trở lại, vì còn điều kiện. Thấy, ôi, Niết Bàn như vậy, làm sao thấy gió. Gió làm sao thấy gió. Nếu quý vị đi với gió, gió đưa tới đó, quý vị thấy, ôi, tới rồi, tôi tới Việt Nam, máy bay đi mất rồi, nó lui rồi. Mà mình trở lại Việt Nam, nào là ông, nó bà, cha, mẹ, mình muốn thăm người, người ơn của mình, người thương của mình, mình không quên. Thầy cái gió này cũng như vậy. Gió này, tự nhiên quý vị có cảm giác thì, cảm giác nó là một cái thay đổi vô thường tự nhiên vô ngã. Cái nghĩa vậy, vô thường vô ngã. Thì cái pháp ba pháp ấn nó liên quan với tứ niệm xứ. Khi quy hành rồi, quý sẽ kinh nghiệm vô thường tướng trong gió, gió vô gió ra, gió vô gió ra. Bây giờ mày thấy gió, khi mà gió nhanh chút, ôi mà gió chậm nó mệt rồi. Gió làm như thế nào, nó thay đổi mình mệt cũng nó thôi. Máy bay của mình bay bắt đầu có bão cái gì, mắc bão chuyển tới chuyển vui, mình mệt rồi. Còn gió có mình như vậy, chuyển qua chuyển lại, mình mệt khổ rồi đó. Rồi cuối cùng không phải có mình, nhưng đây mới tứ niệm xứ. Khi mà gọi là không phải có mình, khoa học làm chuẩn bị hết, nó thấy con người mình ra khỏi máy bay, nó xuống ở dưới nước, xuống ở nước rồi xuống trời này cây cối, xuống nước con người đi cứu, nó bị accident rồi. Đức Phật dạy khi mà người nào thấy vô thường khổ, không có gì nữa, chỉ vô thường khổ không. Nhưng khi mà vô thường khổ, người đó đã giải thoát rồi, cũng máy bay nổ, người đó đã giải thoát rồi. Vì máy bay nó dụng cụ, đây là sắc pháp đưa đi, nhưng mà tâm đã giải thoát rồi. Thấy nó giải thoát, mới là thấy thường vô ngã. Cái chữ vô ngã này chỉ trong đạo Phật mới có, không có bản ngã luận hồn. Như vậy thấy mà vô ngã, tự nhiên buông bỏ rồi. Buông bỏ cho nên, ôi cái kia là gì, thế nào, cái kia. Là một cái giải thoát, giấy mất cái thời, mất gì, mất, không phải là của mình. Nhưng vậy không biết trong giây phút nào bị accident, và người ta sống, rồi tôi hồi nãy thay dù chỉ chết, mà tôi chết hụt. Cái chết hụt, khi mà chết, ôi thật, mình chết thật à. Ôi cái này thật là sống thật. Vì nó accident xảy ra, thật là không phải của mình. Ôi, cái kia là đặc biệt quá ha. Niết bàn. Đây, tứ niệm xứ. Vậy có niềm tin gì? Niềm tin với sự tu của mình. Đức Phật mô tả niệm Phật, niệm giới, niệm chư thiên, rồi niệm Niết Bàn. Rồi cái chữ niệm, đây gọi là chánh niệm. Bây giờ niệm niệm này không phải bỏ. Phật niệm rồi, được rồi, giới rồi, nhưng mà cái niệm này, cái chánh niệm ở trong thân, ở trong thọ, ở trong tâm pháp luôn luôn với nó, và thấy nó thật là rõ. Nó là gió, là gió, cảm giác là cảm giác, tâm là tâm, tất cả pháp là tất cả. Đây là một trí tuệ, siêu trí tuệ kinh nghiệm và kinh nghiệm. Thầy tới đây không phải giải thích vì kinh nghiệm của một người chết hụt, mà người đó như thế nào, ôi thật, là không có cái gì hết đó. Thấy thay đổi khổ thật, thay đổi khổ. Bây giờ thấy tâm mình không thay đổi, vậy thấy tâm mình không thay đổi, tâm mình thường à, vui thật. Tại vì trong tâm hồi nào tới giờ tâm vọng ảo tưởng, ảo tưởng, ảo tưởng. Bây giờ tâm không ảo tưởng, theo dõi nó, theo dõi nó là nó không có ảo tưởng. Ô, thật không phải là của mình, không phải là của mình. Thầy buông hết thầy nó có hết. Đây là kinh nghiệm. Kinh nghiệm với máy bay, với xe bị chết mà không chết chết học. Thầy cái này không phải chết. Ôi, thật cái này là chết, kia là sống. Đó là cái kinh nghiệm. Cái trí tuệ là trí tuệ kinh nghiệm. Cái này không giải thích được về sắc pháp. Sắc pháp chúng ta thấy xảy ra như vậy chúng ta thấy bằng. Nhưng cái tâm ở trong tâm của mình không có ai thấy bằng mình thấy. Làm sao thấy được chánh niệm? Cái chữ chánh niệm là thấy được thân hết, cái nóng lành cơn mềm chúng mình. Cái cảm giác thấy được tâm, thấy được tâm. Nhưng mà tâm thấy được tâm giải thích như thế nào? Đó gọi là cái trí tuệ. Tâm thấy được tâm là thấy, ý là tâm tham biết tham, tâm sân biết sân, tâm si. Bây giờ tâm không tham, không sân si, biết rõ như vậy. Đó gọi là trí tuệ, thấy được nó. Đó là ánh sáng của đạo quả mật vi nguyện. Y đàng mê si lăng, mạc ca bà la, nhà nó xa, bạch chì hôn tù. Giới mà con thọ trì, xin làm một duyên lành để cho con được đạo quả. Đạo quả là niết bàn á. Đó là chánh niệm. Một vị đang niệm như vậy, niệm thân niệm sư hết lòng, chỉ hơi thở thôi. Hơi thở thôi. À, muốn thử là quý thử. 3 phút không có nó chết à. Nó cho mượn cho không mà. Mà chúng ta không bao giờ biết nó. Nó cho mình không. Như vậy khi mà biết nó, mình hiểu nó, anh cho tôi không rồi, tôi không hiểu rồi, tôi không tham cho nó nữa. Vậy đó. Bây giờ mới hiểu, vậy thì quá khứ tương lai tôi đâu có cần cái gì được. Cái đó là thật tôi đang sống, mà thật là không phải của mình. Như vậy cái này còn phải ảo tưởng, thật là chánh niệm, không phải ảo tưởng, chánh niệm. Mà quý vị đang tập, tập thấy được gió và tập cho đến khi nó cho mình, mình không quên nó rồi, không quên hiểu rồi, nó rồi, cái chơi không quên hiểu rồi cho nó, cái một kinh nghiệm là gió vô thường, gió khổ, gió vô ngã, gió rồi, nó là cái gió chánh niệm, thân quán niệm xứ, với quý vị đang niệm thọ quá. Tâm quan pháp giống như là thần quan niệm xứ vậy. Vậy thì thầy giáo đêm nay xin chấm dứt với chánh niệm thần quan niệm xứ, quy hết lòng gió ngồi theo dõi, gió đi theo dõi chuyển động, ý nói càng chuyển động rung là gió, cố gắng theo dõi ở trong quan nghi ngồi cũng như trong quan nghi đi, và tiểu quan nghi dối tai và coi tai, dối chân coi chân, tất cả trong đời sống của mình cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt, càng nhiều tốt, từ lời nói, từ nháy mắt, đó là cái tất cả gió sống động trong con người của mình. Vì công nguyện quan tâm bảo hộ trì quy đức rằng vui tinh tấn tuệ mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.